thôi còn gì em ơi. Em có đôi riêng mình tôi lẻ loi, ngày em bỏ quê theo chồng, tôi ở lại tháng ngày nhung nhớ. Trời còn sau phân ly, gió hắt hiu lạnh lùng cỏ cây, duyên tình như cánh bèo trôi, xa cách muôn trùng biến trời rẽ chia từ đây. Thôi đành rồi anh ơi, xa cách đôi lời, em phải sống nơi quê người, tình đành chia xa năm tháng. Chị em hai gạt sầu, từ đây ai nhớ thương ai, đêm trường thanh vắng giấc mơ tao phùng, hết rồi còn đâu tiếng đưa một người để rồi từ nay đôi lứa chia xa. Phải em xa anh vì tham bà giàu sang, nhưng dâng lên mẹ cha em mang tiếng phụ vàng, đối với bạn tình em làm kẻ bội dân, còn đối với song thân em vẹn bề yêu thương. Là rơi rơi đầy biết đâu một kẻ ngậm sầu, chia lìa đành thôi ra đi khó ngăn lệ rơi. Ai ngờ tình duyên lứa đôi cùng khói mây cuốn bay lìa xa, lệ sầu từng giọt tuôn rơi, đành tiếc thương giấc mơ không thành. Pháo hồng vang rền ngoài sân, giấc câu ly biệt đôi mình xa nhau. Thôi kể từ đây biển trời đôi ngã, tôi sống mình tôi cho trọn kiếp yêu bồng. Xin chúc cho ai lứa đượm hương nồng, nối tiếc làm chi một chuyện tình bé nhỏ, bởi em đã rỡ ràng trong chiếc áo nàng dâu. Xin anh hiểu dùm hoàn cảnh trái ngang, đừng giận hờn người em. em gái nhỏ. Em đã quên tôi đi lấy chồng xứ lạ, bỏ lại quê nghèo, bỏ luôn mà vườn dâu. Bao nhiêu ân tình vỡ tim vỡ theo tim. Đường qua em đi mưa chiều rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui chồn đi kỷ niệm tình yêu hôm nào giờ dư anh thương đau. Đường em đi, anh đường anh có lẽ, bởi không duyên trời đôi ngả. Trời ơi, nghe tiếng pháo vui mà tim tôi như đang tan ngàn vạn mảnh kê. Từ đây em bước lên đời qua mộng để cho tôi chết lặng ngơ biên đường. Tình đã tan theo giấc mộng giữa đêm trường. Hồi nào em nói với tôi nào non mồm biển cạn, nhưng đó chỉ là lời chốt lưỡi đầu môi. Thôi còn gì lưu luyến nữa em ơi, đừng nhắc nữa những lời ân tiên ai. Dù tiếc rẻ cũng đứt rồi quan trai, dẫu còn thương cũng là kẻ phụ phàng. Đã lỡ duyên nhau rồi lìa quê sống nơi xứ người, sầu nhớ phải ôm nỗi buồn vì đã vắng người mến thương. Ngày tháng nhớ về cố mà giờ đã đôi đường cách xa. Đôi mắt trông theo qua làn khói trắng, khi chiếc xe qua khúc giảng cuối chân trời. Giây phút chia lìa xanh giả biết người yêu, lời chưa cạn xe qua đã chuyển bên. Người yêu nay đã theo chồng như xác pháo hồng gió huyền cuối trời xa. Chiều quân ơi, nàng đừng vào nữa cung đàn sầu náo nuốt. Khi mưa chiều còn đắm ướt nhà muôn quên, ta tiếng đưa nàng sang tấn công hồ ban, mà nghe nghẹn nghẹn cõi lòng câu tông biệt sầu hờn. Biệt ly đớn đau lòng ta, nàng ơi thôi hết mong chi ngài trùng phùng, sắp xa nhau rồi đừng buồn khanh ơi. Người đi kia buồn ngăn cách nơi không thành cầu, trăng liễu dương xoài bên hồ, ngàn lời biệt ly qua lá rơi theo lời ta từ khanh ra biên thủy đường chán. Thủy đường giang trung bao nhiêu phong sương, người ơi cách xa từ đây ngàn năm, thương nhớ nhau trong mong mà thôi, cách xa nhau rồi đừng buồn khánh ơi. Người đi kẻ ơi buồn ngăn cách nơi không thành cầu, trăng liễu dương soi bên hồ, ngàn lời biệt ly qua lá rơi theo lời ta. Lạnh mấy năm trường tháng lại ngày qua cho nhạt nét môi hồng, giờ trăm mối hận đã ra thành trễ muộn, trăm rất thẹn thùng cho thân thế hồ quân dương. Biết đến bao giờ mới gặp lại chiêu quân, có gặp nhau chẳng chỉ còn trong giấc mộng. Rồi đây trong những đêm buồn chắc lặng trăm đôi âm, một mình khi nhớ đến chiêu quân. Lần sau cuối qua dòng lệ thăm lòng bao. Ta nhìn ái khăn qua tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt chan hòa chứa chan trong miếng rượu. Ta nghe có gì cay đắng bờ môi, vẫn khăn rồi trăm biết lấy thì vui. Khi nhìn nhện lưới văng đầy trên danh quê, nơi cung điện u buồn vắt vẻ chỉ còn lại mình ta quạnh quẻ chốn loạn phòng. Đường Giang Trung Khanh ơi, Khanh ra biên thủy đường Giang Trung bao nhiêu phong xuôi. Người ơi cách xa từ đây ngàn năm, thương nhớ nhau trong mong mà sắp xa. Tào quân dương giờ tao ngủ chỉ còn trăng. khuất bóng như khói, làm chiều phủ kinh nhạc muôn quan. Thức giữa trời khuya, sớm nhỏ đêm sông than thở gió thu về. Đàn ai kêu tịch tịch tịnh tan, trăng trở năm canh em nhớ nhớ thương cha. Đã bao năm rải rứt nỗi chờ mong, quá đổi mưa giông nghiêng ngả lúa trên đồng. Bờ sông xưa triều nặng phù sa như khổ qua đèo, thêm đắng tình. Là người tham sân phù khó, chứ tâm sự riêng tư nào ai thấu rõ, mà chỉ có mình thôi thầm thương lấy thân mình. Sắc lá thu phai, em ngã vào vai tôi và đôi mắt đượm buồn. Tôi bảo trọn đời anh yêu chỉ em thôi, vạn kiếp ngàn năm không dời không đổi. Mặn về dinh. Tình đắng ơi ly khổ quá, bếp lửa cơm sôi chưa kịp chín, lắc lẻo cầu tre đứng một mình, nước chảy vô tình chim sáo làm tình. Tình đắng ơi ly khổ quá, một nắng hai sương em mình ở phần gái miệt vườn, qua bao mùa vui cùng ruộng nương. Tình đắng ơi ly khổ quá, lối cũ năm xưa ai hẹn ước, sóng vỗ bờ sông nước nước dòng, ai đổi thay lòng. Nỡ phụ tình sang bên ấy, hoa cao bên này rùng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cao rùng trắng sân nhà em mà hương cao ngào ngạt quanh vườn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói đề quá cao rùng trăng đêm trăng buồn. Quá cao rùng trăng sân nhà em mà hương cao ngào ngạt quanh vườn trầu. Cầm củi tưới trầu làm cho anh tức ơi là tức vậy đó. Biết con người nhìn trộm mắt cỡ thấy mồ hà, ai mà dám ngẩng mặt nhìn qua bên đó. Rồi có một hôm anh nép sau hàng dậu trúc, không thấy anh tưới cao, tay gào em bối rối và đôi mắt băng khoăn tìm kiếm ai bên này. Dám làm quen để hò hẹn đón đưa, dù cha mẹ hai bên thường biêu nhau dăm lá trầu xanh một buồn cao trăng. Đã qua mấy mùa mưa nắng mà xóm nhỏ miệt vườn chưa thắm một tình yêu. Xin ai đừng để lá trầu vàng. đừng để lá trầu cười, biết bên trong có chiều biết bên trong có chiều cho người ta nhìn mẹ thẹn và những lá trầu xanh che nửa miệng em cười. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhiệm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cao rụng trắng sân nhà em, mà hương cao cứ ngạt ngạt quanh vườn trầu. Anh đi rồi một mình em tươi nước, con mương bờ dâu cùng chung vẫn còn ngang ngát mùi hương như bóng dáng người thương nhìn người thương say đắm. Vườn trầu vẫn xanh như một màu xanh tươi thắm, và bóng cao vẫn từng đêm rụng trắng sân nhà. Núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời chẳng thấy người. Trường xin giữ lấy mùi hương. Trời đất ơi, giờ này mà còn chưa chịu về để chuẩn bị đồ ra biển khơi đánh cá, mà còn ở đây ăn nhậu ngập mặt hà. Ông đâu rồi? Ông ra đây, tôi biểu coi. Gió lên rồi căng buồm cho khoai, gác chèo lên ta nướng ngô khoai hồ. Trong không lo đói nghèo. Ơ hò là hò ơ. Không còn gạo thì đừng than trách gì sao khổ sở lúc ban chiều. Có quý thương anh em mới dám tỏ đôi điều. Ông bà nói đại phú vô thiên, tiểu phú vô cần kiệm. Vất vả sớm chiều đôi nắng dầm mưa, tay lưới tay chèo sông nước ngược xuôi, nước lớn nước rộng mồ hôi mặn ao, dài ba phong trần thấm đỏ màu da, con trai xứ chài dọc ngang cùng con nước. Ráng chăm làm dung bồi cuộc sống để ngày mai tươi sáng tương lai. Thôi nhậu chi cho phí sức trai, khoan hơi khoan hò biển khơi mà rong ruổi là hò. Mai ta kéo dài, mai ta kéo dài. Hò là hò ơ. Mai tôm ca đầy hò là hò không ai đói nghèo, không ai đói nghèo. Hò là hò ly rượu ấm lòng xuống cơn gia lạnh chôn mình dạng buông tay lưới dài xa giữa trời biển rộng bao la tàu anh lướt sóng. sáng nay nắng ấm trời êm, đồng xanh xanh sắc lá, mắt em hay sắc trời, tan tình tan tình tình tan. Tan tình tình là tình tình tan, chứ ở đâu anh đến có một mình, chẳng quen cái mà không biết, sao nhìn người ta, tan tình tan tình. Cô em ơi, anh đâu dám đi ngang về tắc mà không hỏi chủ. Mai nhờ bà con điềm chỉ, nên anh nhìn kỹ coi có phải em không? Đâu, anh thử nhìn kỹ coi có phải không? Có đôi mắt nhung thâm thấp trung trung, mà nhiều chiến công ngang tầm dung sĩ. Giờ tàn mặt em hiện như bông bưởi đang nở trong vườn. Năm trước chị hạnh cũng tương tựa như em và dáng gì bình thường. Này anh ơi, anh ở sông Tiền hay sông Hậu? Dạ Sài Gòn. Xin lỗi, anh thứ mấy? Dạ thứ ba. Còn em thứ sáu. Anh ba khen chúng em nói thiệt hay là nói chơi cho vui vậy anh ba? Cô sáu à, bấy lâu nay văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nay thấy mặt là tôi mê liền hà. Anh mê ai, đàn bà hay con gái? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò mái dài của ai? Của bà má bà. Lỗi anh ba, đừng giận nghe. Con gái Mỹ Hạnh làng em hay nói thiệt tình vậy đó anh ba à. Cô Sáu à, tôi thì thiệt tình, có sao thì nói vậy. Mà cô Sáu cứ từ bụi cãi, cô sải qua bụi cà hoài vậy hà. Anh ba ơi, con gái làng em thiệt tha như đêm, anh ba gieo làm Sáu. Gì? Nói chơi có chút xíu hà, mà em giận em hờn. Anh nói vậy mà không phải vậy à nghe. Chứ sao hả anh ba? Anh muốn hỏi sản xuất thâm canh, luân vụ, cấy lúa sòng đậu có tốt hay không? Vậy anh nghe em nói nha. Đánh sông lũ giặc xâm loạn, vàng mơ ruộng lúa hoa màu giữa mầm hạnh phúc mọc quê em, thay trời đổi đất cho trọn niềm ước mơ. Đường cài như son, cô má hồng mà lòng kéo sơn. Gió đưa gió đầy mầm lên, đừng khen em mắc cỡ, tánh em thì hay bắt đền hà. Tan tình tan tình tình tan, tan tan tình là tình tình tan. Gái như em đấy khó tìm, khéo tay mà còn châm bón. Thiêu diền trời xanh, tan tình tình tan. Anh ba ơi, anh đừng có khen em quá, mà má của em bả rầy bả quở. Không có đâu sao. Gặp anh ba giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không trả lời thì anh nói con nhỏ này nó hay làm le. Còn ở đây nuôi với cô nói vậy tôi e không có tiền cô Sáu à. Vậy chứ không lẽ em trở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho hết cái buổi sáng này hay sao? Cô Sáu à, cây có gốc có cành mới xanh ra ngọn. Tôi muốn cô để tôi ra cùng với cô cho trọn cái nghĩa mới quen. Trời đất ơi, anh ba nói cái gì mà em không có hiểu. Thôi để em đi tới đâu kéo trưa rồi. Cô Sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút. Mà hỏi hết chuyện của sản xuất đó thì một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu hà. Ý ý, đâu có được. Má em á, bả la chết à. Ruộng em làm, việc em hiểu. Chứ ở đây nói chuyện với anh ba hoài á, chắc đậu cà dưa thuốc nó héo hết anh ba ơi. Rồi bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ hoa màu chết khô. Vì đừng nói chuyện với trai cả buổi. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới, làng xóm yên vui nó ấm mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu nghe. Lời cô là ý núi sông xanh tươi sắc lá xanh trong lòng người. Nhà nông thiệt lắm anh ba ơi, nghĩ sao nói vậy anh đừng cười vì em. Kìa Bư, sao mày không lo đi kiếm khách đánh dài mà lại ngồi ở góc phố khóc hoài vậy chứ? Sao vậy Bư? Thôi Năm ơi, tao vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công không trả, mà ông còn mặn tao nặng nhẹ biết bao. Khách vừa ngồi đây, tao mời ông đánh dài. Tuy đôi mắt bận nhìn qua nhìn lại, mà ông cũng gật đầu miệng bảo ok. Tao mới lẹ làng ngồi xuống chỗ tài cho ông thích ông mê. Nhưng ngờ đâu không có một đồng xu, mà còn phải đưa tay nghe ông chơi. lại các bạn mâm bô ác độc của tiệm kem phía trước. Điệu giật gân làm cho hồng giòn, tay ông gõ miệng ly còn miệng hát ồ ồ. Còn hai cái cẳng thì ông nhịp lìa, bỗng có một nàng gái đẹp đi qua. Ông liền như chiếc lò xo, xô bàn đứng dậy xí ra dính quần. Ông liền nổi trận lôi đình, chửi tao một mắt rồi đành đi luôn. Quay lại nhìn tao với vẻ mặt hầm hầm. Tao tính nói nữa thì ông hất văng cái hộp, rồi lạnh lùng cùng người đẹp lên xe. Nghe máy nổ tao tan gan nát ruột, nhìn đồ nghề mà nước mắt rưng rưng. Em tao bị ghét ba hôm, tiền đâu mua thuốc kỹ nên đem về. Thôi Bư ơi, mày đừng buồn nữa, ngồi khóc hoài thêm khổ thân ta. Mà mày cực khổ kiếm từ đồng từ cát đưa cho tao, rồi lấy gì mày ăn? Thôi tao không có lấy đâu. Mày quá thật là bơ, như cái tên của má mày đã đặt. Tao nhìn qua coi chết nhóc gì đâu, không bà con ruột thịt mà cũng chẳng có anh em. Một mình rau phố ngày đêm, nhà tao ở khắp thị thành bao la. Giàu thì cơm tấm bún bò, nghèo thì xôi bắp. Phần tao từ bữa anh không về nữa, cây khế sau hè cũng tàn rụng hết bông. Hoa rơi lâm râm tiếng dòng sông kỷ niệm, ngày nào bên nhau ta mơ ước mãi bên lâu. Giờ đã như sông dội vã, theo nước xuôi dòng cuốn chìm mộng lứa đôi. Anh nơi xa xôi biết còn thương quê mẹ, và người em xưa luôn mong ngóng anh ngày mưa. Muốn gửi về em vạn tiếng yêu thương muôn lời hẹn ước, nhưng chốn tha phương chập chờn mây nước từng cơn gió suy tư gần gần nỗi. Tình vẫn xôn xao như sóng vỗ đôi bờ. Chốn quê xa em chờ bóng khế rụng, để biết một mùa thương nhớ đã trôi qua. Dòng sông ấy một chiều em đưa tiền, lần nhuộm tím nỗi chờ mong. Anh đâu muốn làm con chim sáo qua sông, để nặng lời ru xót lòng em gái nhỏ. Làm sao gửi tròn ngàn cánh thư không tiếng chở nỗi tình anh. Những chiều mưa mờ nhạt góc trời xanh, anh vẫn biết em mỏi mòn trong ngóng. Và đêm đêm khi đèn khuya hắt bóng, em vẫn âm thầm tâm sự. Xưa đôi ta trong chốn quê nghèo, mưa gió eo xèo mà không buồn khổ. Em luôn bên anh với vườn cây ngọt, mặn mà duyên quê đụng nồng tình quê. Giờ đã chia ly nhiều rụng hết bông. Phải thu sang đông lá vàng theo mong đợi, mà ngoài sân xưa con chim hát. Không chào trầm rơi tới đầu làng đã nghe sao xác tiếng gà trưa. Về tới năm căn sau những trận mưa chiều, mặt nước sông đầy con sóng bùa lao sao, xóm lưới gành hào dương cao làng khói trắng. Xuôi mái chèo sông ông đón, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đêm ngủ đầm dưới đôi trời mau sáng, giữa lúc canh khuya nghe gió huyền hương tràn. Nhìn cánh cò bay lẫn khuất giữa mây ngàn, trên chiếc xuồng con từ từ cập bến với hình ảnh diệu hiền của cô gái Cà Mau. Trận gió thu về cho cây lá lao sao, cô gái nhỏ vẻ người xinh đẹp quá, gánh gạo quằn trái ngược đường lên. Con tim tôi chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cái nước năm căn bây giờ sung túc quá, phố xá U Minh cũng rộn rã tưng bừng. Còn em thì lớn khôn rồi, em thêm đẹp thêm xinh khi em cầm tay lái một mình trên sông. Nước tóc em nhuộm nắng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình. Đi bằng sầu riêng. Mùa hạ về đây theo cánh bướm tung bay qua mấy hàng phương đó, chắc có nhiều hôm anh ra ngoài kia vui đùa cùng sóng biển cơ, sao anh chẳng ghé lòng than. Em ngồi khoanh tay nơi quán nhỏ có một mình, mấy cây sầu riêng còn nhớ người khách lạ, huống hồ gì cô gái bán sầu đã điểm màu sương. Trong ngóng con thơ tuổi đời con gái, hòa quyện tiếng ca theo mây trời cao vút. Hạnh phúc ấm êm khi non nước thanh bình. Cầu tre lắc léo dân em nhấn già, dòng nước trôi nhanh em vui mắt nhìn. Có ai nào ngờ em qua cầu hay, chính em là người thanh niên xung phong. Này cô em gái ơi. Hả? Ai kêu tôi vậy? Chào em. Em cho anh hỏi thăm chút xíu được không vậy? Anh muốn hỏi thăm gì? Anh hỏi lẹ đi. Để tôi còn về cho kịp á. Gì mà gấp dữ vậy cô em? Trời ơi, con gái gì mà đẹp người, giọng nói ngọt như mé lùi vậy đó. Mèn ơi, tự nhiên cái khen người ta làm mất cỡ gần chết vậy đó. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp câu tre, làng bên băng qua kinh nói tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu tre, làng nghe ai ca trong nắng chiều vàng quê. Cầu tre bao trưa hè vui một câu tre, để lòng ai quên hết nào này. Làng anh với làng em cách nhau một dòng kênh nhỏ, nhưng đã từ lâu anh thầm thương trộm nhớ hình bóng ai kia trong chiếc áo bà bả qua nụ cười bẽn lẽn mơ ngày không xa mình nên lễ cao. Đám cưới đưa dâu sẽ qua mấy nhịp cầu. Cái anh này ngộ ghê vậy á, mới gặp gỡ nhau lần đầu mà đã tính chuyện cưới xanh. Hay anh thấy con gái quê mùa ruộng sớm đồng trưa, tóc dài da đen nên mình ngộ lời treo ghẹo. Ý anh nào dám, đã từ lâu rồi anh trộm nhớ thầm thương cô gái ở làng bên mà nào đâu dám tỏ. Nói như vậy người ta để ý tôi lâu rồi hả? Tại anh nhát quá, mỗi khi đến gần con gái, tay chân của anh nó rung lẩy bẩy, tim nó đập từng thịt luôn vậy đó. Ai đem bắt nhịp câu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là mà thương nhau, cởi áo cho nhau. Vậy nha mẹ hỏi, qua cầu, qua cầu, thưa rằng thưa rằng thưa, qua cầu gió bay. Em chẳng mơ chi cao sang quyền quý, chỉ mong đám cưới đơn sơ nhưng hạnh phúc đông đầy. Nhưng em còn phải lo cho cha mẹ bên này. Thì anh chờ đến khi nào em ưng thuận, anh nói ba mẹ bên nhà qua tính chuyện trăm năm. Cuộc sống thanh bằng nhưng mình quý nghĩa nhân. Tuy anh không giàu tiền giàu bạc nhưng thấy cũng thiệt thà dễ mến. Em ước mong sao lúa vàng triệu hạt, trên con đường làng cô bác sẽ thêm vui. Một dòng kinh à, qua mấy nhịp cầu là tới rồi, chứ có xa xôi gì đâu. Bởi vậy ngày nào anh cũng canh mỗi buổi chiều em gánh nước, để trộm nhìn mái tóc dài em hết á, nó dễ thương làm sao. Qua mấy nhịp cầu kia ta đã quen, mình nói câu hẹn hò, gửi cho nhau ân tình sắc son, thầm ước mong sánh đôi trọn đời. Lòng sắc son một lòng thương ai chẳng hề phai, tiếng gió xa đưa nắng chiều mặc áo cô dâu. Ai đã bắt nhịp cầu tre nối đôi bờ cánh nhỏ như nói nhịp cầu duyên cho hai đứa sông. Tôi qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về đây sơn. Cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Cầu tre lời ca những đêm trăng về, cùng nhau ca hát hát vui vui mùa lúa chín, vui mối duyên quê nồng say bao lứa đôi đẹp giấc mơ. Thân tiên lòng mong mãi cho dù sông càng đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Em ơi để anh về thưa chuyện với ba mẹ, chuẩn bị trâu cá.